Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981. Lâm Quân thuận tay rót một cốc nước và đưa đến trước mặt anh ta. Nếu như người trước mặt anh có liên quan đến Jackson thì anh có thể sẽ lấy được một số chứng cứ có ích từ phía của anh ta. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, anh nhìn thấy trong đó không hoàn toàn là ác ý, nếu như là người có lương tri thì cho dù có là người xấu cũng có cơ hội vãn hồi được. Sao tôi lại ở đây? Người đàn ông nhìn Lâm Quân một cái rồi nhận lấy cốc nước. Anh ta ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi lại đột nhiên cúi đầu ho mạnh mấy tiếng. Anh vừa được rửa ruột xong, cơ thể anh hiện giờ vẫn còn khá yếu. Anh ta lại liếc mắt nhìn Lâm Quân. Tại sao tôi lại ở đây? Vì sao anh biết chuyện tôi bị trúng độc? Là ai đã cứu tôi? Là anh, tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có người cần giúp đỡ và bảo tôi nhanh chóng đến đây đón anh. Lâm Quân chú ý quan sát kỹ người trước mặt để xác định xem anh ta có thật sự không biết quá trình M lệch xảy ra hay không. Không lẽ, Jackson cử một gián điệp đến bên cạnh anh? Một cuộc điện thoại, Andy nghĩ đến chuyện gì đó rồi sờ xuống dưới túi của mình. Lúc anh ta bị Jackson nhốt, điện thoại của anh ta không bị thu lại. Chắc chỉ có đám đàn em dưới cánh anh ta đã giúp anh ta. Chấm, anh đang tìm gì vậy? Không có gì, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai. Tôi không có gì để nói. Andy ngẩng đầu lên, cả người anh ta toát lên cảm giác không ai có thể tiến lại gần được. Ô, để tôi đoán nhé. Anh là người của Jackson đúng không? Lâm Quân cong khóe môi nhìn người trước mặt, đáy mắt của Andy hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Tôi không biết anh đang nói gì. Không biết, Lâm Quân nhướng mày, anh cư xử như thế với ân nhân cứu mạng của mình à? Andy ngây người ra, đúng là Lâm Quân đã cứu anh ta nhưng vì sao Lâm Quân lại làm như thế? Tôi biết là anh đã cứu tôi nhưng anh cũng không có quyền chỉ tay năm ngón với tôi. Nếu tôi không cứu anh thì bây giờ anh chỉ là một xác chết không hơn không kém, tôi cần gì phải chỉ tay năm ngón với một người chết. Lâm Quân nheo mắt xem ra anh ta không định nói cho anh thân phận của mình. Andy mím môi và không nói gì nữa, anh ta chỉ dám liếc nhìn Andy chứ không dám nhìn thẳng nữa. Lâm Quân đứng dậy, môi anh cong lên như thành một nụ cười. Không nói cũng được, tôi nghĩ để điều tra ra thân phận của anh ở Pháp cũng không phải là một điều quá khó khăn. Anh điều tra tôi sao? Nếu không chẳng lẽ tôi giữ lại một người danh tính không rõ ràng ở bên cạnh mình? Lâm Quân cười, nhưng vậy nhé, tôi không biết vì sao anh bị trúng độc và vì sao anh lại bị thương nhưng tôi sẽ đích thân đưa trả anh về cho. Jackson, không biết ông ta có mong chờ không? Không được, tâm trạng của Andy đột nhiên trở nên rất kích động, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng không thể trở lại chỗ của Jackson nữa. Làm như thế không phải chỉ một mình anh ta không còn đường sống mà hai đứa đàn em kia cũng sẽ chịu sự trừng phạt của Jackson. Jackson không hề lưu tình khi xử lý chuyện này, chỉ cần là người có nguy hiểm với ông ta nhất định không do dự mà trừ khử ngay. Không được, Lâm Quân lại cảm thấy hơi kỳ lạ khi người đàn ông này lại có phản ứng kịch liệt như thế, trong lòng anh lại càng cảm thấy chắc chắn. Cách chương.